Thần nông tiểu y tiên, chương 1604, trong nhà độc đinh mầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm phẩy chấm, tỷ phu, ta hai ngươi là hiểu lầm, ta thật sự không quen biết bọn họ. Sự tình đã đến nước này, tiểu trương vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trợn mắt nói dối. Mặc dù tô thấu đáo đã lấy ra các loại chứng cứ chứng minh, hắn cùng tiểu trương chẳng qua là một hồi giao dịch. Lôi tam lại lần nữa vươn tay cánh tay. Muốn đánh cái này không biết cố gắng tiểu trương. Tiểu trương vẻ mặt đưa đám xem lôi tam. Tỷ phu ta thật sự không có lừa ngươi. Ta là ngươi từ nhỏ nhìn đến lớn. Ngươi còn chưa tin ta sao? Chính là bọn họ. Bọn họ xem ta chủ điếu thuốc công phu. Cố ý muốn hãm hại ta. Ta thật sự không có nói sai. Bên này tô thấu đáo càng là sinh khí. Nhìn xem tiểu trương. Nhìn lại lương phi. Trong lòng thực sự rất là tức giận. Hắn chính là hoa tiền. Cho tiền, cho đồ vật, chuẩn bị đổi này một xe đồ ăn, đến cuối cùng lại rơi xuống công dã tràng. Vẫn luôn không nói chuyện lương phi rốt cuộc mở miệng, hắn tới lấy tiểu trương trước mặt nhìn tiểu trương, sau đó một cái tát đánh vào trên mặt hắn, lương phi chính là tu luyện quá thần nông kinh. Hắn này một cái tát, chính là có thể so với một cái thiết chùy đánh vào hắn trên mặt, theo sau chỉ thấy tiểu trương ngã trên mặt đất, miệng mũi chảy huyết, nhìn qua thập phần đáng thương. Lôi Sơn đem này hết thảy xem ở trong mắt, này cậu em vợ chính là trong nhà tiểu độc đinh nhi, toàn bộ gia đối hắn thập phần nuông chiều, ngay cả lôi tẩu cũng coi nàng đệ đệ vì trong tay bảo. Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn, không có ăn qua đau khổ, ở làm công tác này trước, lôi tam cũng là bảo đảm quá, công tác này không vất vả, chỉ là lái xe đưa đồ ăn, cũng không tiễn hàng hóa chuyên chở, dỡ hàng, biết cái này công tác tính chất, hắn mới đến công tác. Không thành tường tiểu tử này, đi vào trấn trên sau, cư nhiên học xong trộm cắp, phản bội lương phi. Lương phi tính tình lôi tam là biết đến, lương phi ghét nhất loại này ăn cây táo, rào cây xông người. Cậu em vợ cư nhiên đem này đó rau dưa bán cho tô thấu đáo. Sự tình đã đến nước này, hắn vẫn như cũ không thừa nhận. Tiểu tử này thật là phế đi, làm việc còn không dám thừa nhận, thật là làm nhân sinh khí. Tô thấu đáo là người nào? Là lão trương ra tiệm cơm đối thủ cạnh tranh, hắn lại đem đồ ăn bán cho tiểu tử này, lương phi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lôi tam ở cái này dưới tình huống, không có tiến lên ngăn trở, đơn giản đem tiểu trương giao cho lương phi tới xử trí xử lý, hắn rốt cuộc đã làm sai chuyện tình, lý nên muốn gánh vác cái này hậu quả. Tiểu trương nằm trên mặt đất, sợ tới mức run bần bật, hắn chính là trong nhà bảo bối, đâu chịu nổi loại này uất khí. Hắn tức muốn hộc máu nói, lương tổng, ngươi dám đánh ta, ta còn không phải là đem này đồ ăn cho ngươi điều đánh cháo sao? Này đồ ăn đều là giống nhau, thịt cũng không sai biệt lắm, ngươi xem bọn họ này đồ ăn cũng là mới mẻ thực, ngươi không có gì tổn thất, ngươi làm gì muốn đánh ta, cùng lắm thì, ta đem mấy ngày nay tiền toàn bộ cho ngươi, đem tiện nghi đều cho ngươi chiếm được không? Chuyện tới hiện giờ, tiểu trương vẫn như cũ không biết ăn năn. Còn đang nói này đó làm nhân sinh khi nói. Ở hắn làm công tác này phía trước, lôi tam chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò. Lần nữa nói cho hắn, này đó rau dưa cũng không phải là bình thường rau dưa. Đây là lương phi tiên hồ sơn trang hữu cơ rau dưa. Giá cả muốn so thịt quý, ngay cả hắn vận này đó thịt, cũng đều là một ít xuất khẩu tài chất, thượng trăm đồng tiền một cây gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lương phi vì lão trương ra tiệm cơm. Dùng này đó thượng đẳng thịt cùng đồ ăn, kỳ thật chính là vì có thể làm tiệm cơm sinh ý càng tốt một ít, có thể cùng lão Lý ra tiệm cơm tiến hành chống lại, tiến hành tương đối. Tiểu tử này cư nhiên như vậy không biết điều, không hiểu quy củ. Ta nói cho ngươi tiểu trương, ta hôm nay đánh ngươi đã là đủ cho ngươi mặt mũi, nếu không phải xem ở lôi ta mặt mũi thượng, ta đã sớm đem ngươi đánh chết, ngươi thế nhưng làm ra loại này xử lý ăn cây táo, rào cây xông sự tình. Ngươi còn không cho ta lăn. Lương phi nói xong đối tiểu trương lại là một chân. Tiểu trương sợ tới mức run bần bật. Té ngã lộn nhào rời đi. Hắn không nghĩ tới. Công tác không mấy ngày. Cư nhiên phát ra loại sự tình này. Mấy ngày hôm trước tô thấu đáo tìm được hắn khi. Thuyết minh ý đồ đến. Mới đầu hắn cũng là cự tuyệt. Cái này phòng làm việc chính là chính mình thân tỷ phu giới thiệu. Lôi tam lại là thực tín nhiệm chính mình. Hơn nữa lôi tam ở tiếp công tác này thời điểm. Lôi tam giao đãi quá, nhất định phải làm hắn làm tốt, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. chính là đương Tô Thấu Đáo đưa ra đãi ngộ khi, hắn lại thật sự do dự. Tô Thấu Đáo đưa ra điều kiện cũng xác thật phi thường mê người, cho hắn 500 đồng tiền bao lì xì. Này 500 đồng tiền đối hắn tới rằng, cũng không phải là cái số lượng nhỏ, một ngày 500, một tháng xuống dưới, nhưng chính là một vạn nhiều đồng tiền. Này đó tiền, muốn so với hắn tiền lương cao hơn 5 lần, cho nên hắn do dự một lát, liền đáp ứng rồi. Hơn nữa, Tô Thấu Đáo ý tứ thực minh xác, cũng không phải trộm đồ ăn, mà là đổi một chút rau dưa. Tô Thấu Đáo dùng hắn trong tiệm rau dưa, đổi lương phi trong tiệm rau dưa. Hơn nữa, Tô Thấu Đáo đồ ăn, Tiểu Trương cũng nghiêm túc xem qua. Này rau dưa, cũng không có gì bất đồng, chỉ là lá cây không bằng lương phi vận tới rau dưa tươi tốt. Nhưng đồng dạng là thượng đẳng hảo rau dưa, hắn do dự sau một lát, liền đáp ứng rồi. Chưa từng tưởng, cuối cùng lại là kết quả này, tiền không có, gì cũng chưa, còn ăn một đốn đánh. Tỷ phu tín nhiệm cũng miến không có, hắn chính là thật sự hối hận nha. Lương Phi là cái tàn nhẫn nhân vật, vừa rồi mấy bàn tay hoàn toàn đem hắn đánh tỉnh, lúc này hắn liền cảm giác, chóng mặt nhức đầu, cả người đều không tốt, hắn cũng không dám nữa tại đây đãi đi xuống, đành phải xám xịt rời đi. Xem tại chuyên, thích cốt, nét kế tiếp Lương Phi muốn xử lý cùng Tô Thấu Đáo chi gian sự tình, Tô Thấu Đáo chính là cái tên côn đồ, mặc kệ gặp được cái dạng gì tình huống. Hắn đều sẽ không cảm giác bất luận cái gì sợ hãi, càng sẽ không cảm giác thẹn với nửa phần. Mấy lần hắn làm loại sự tình này, hắn cũng không có cảm giác chính mình làm sai. Người nói đi Tô Thấu Đáo, chúng ta sự như thế nào xử lý? Lương Phi đối mặt Tô Thấu Đáo, kiêu căng ngạo mạn dò hỏi. Như thế nào xử lý, vì cái gì muốn tìm ta xử lý? Này đồ ăn, ta là từ nhỏ cho nơi đó mua, ngươi có bản lĩnh đi tìm hắn, ta cho hắn tiền. Cho hắn đồ vật, ta liền phải lấy về ta muốn hết thảy. Ngươi nếu dám cản ta, ta liền đem Tiểu Trương kia tiểu tử làm hỏng. Tô Thấu Đáo vừa nói sau, một bên Lôi Tam ngồi không yên, hắn lập tức đối Lương Phi nói. Lương Tổng, chuyện này nếu không liền thôi bỏ đi, ngươi có biết này Tô Thấu Đáo là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chính là tên côn đồ nhi, ta kia cậu em vợ chính là trong nhà Độc Đinh Mầm, chính là tam đại đơn truyền. Hắn nếu ra chuyện gì, kia toàn gia đã có thể đừng sống. Lôi Tam đương nhiên sợ hãi, bởi vì hắn biết này Tô Thấu Đáo không phải cái gì thứ tốt. Hơn nữa chính mình cậu em vợ không biết cố gắng. Nếu Tô Thấu Đáo thật sự báo phục lên, kia cậu em vợ còn có thể có hảo. Hiện giờ đồ ăn phẩm cùng thịt xảy ra vấn đề. Hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được. Gần nhất mấy ngày Tô Thấu Đáo trong tiệm sinh ý như vậy hảo. Mà chính mình xào ra đồ ăn cũng đã không có mấy ngày hôm trước hương vị. Nguyên lai vấn đề liền ra ở đồ ăn vấn đề thượng. Hắn là thật sự tự trách. Lôi Tam, chuyện này không cần ngươi quản. Hắn không dám đối với ngươi cậu em vợ động. Bất quá ngươi kia cậu em vợ ai thượng một đốn đánh. Cũng là xứng đáng. Hiện tại ta phải hào hào hỏi một chút Tô Tổng. Chuyện này các ngươi muốn như thế nào làm? Ta là hướng ngươi muốn ta mấy ngày nay tổn thất. Vẫn là hội báo cấp cục cảnh sát. Làm cho bọn họ tới xử lý, cách trương.